Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 24, trọng yếu nguyên liệu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lola mơ mơ màng màng tỉnh lại, mới từ trong xe ngựa chui ra ngoài, phát hiện nàng lại thấy được lãnh chúa ca ca. Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Lãnh chúa ca ca, hu hu hu, ngươi rốt cuộc đến tìm Lola. Lola chợt nhảy đến la đường trên tay, nàng cảm nhận được bàn tay nhiệt độ. Đây là thật, không phải đang nằm mơ. Ồ, Lola ở trên xe ngựa, nàng đã về rồi. Scott mặt đầy kinh ngạc, cái này bé xíu sinh mệnh lực còn rất ngoan cường mà. Cùng các loại, cái này bé xíu mới vừa rồi hình như là đang nói chuyện. Nàng biết nói chuyện, nàng mới bay lớn à. Thật không hổ là ma pháp hạt giống bên trong mọc ra đứa nhỏ. La Đường không thời gian cân nhắc những thứ này, hắn nhảy lên xe ngựa, trong tay giơ Lola, hướng về phía Tony vợ chồng ra dấu tay, nhưng rất nhanh lại nhảy xuống. Quá xa, hắn cũng không thấy rõ đâu. Chớ đừng nói chi là Tony vợ chồng vậy đã đục ngầu ánh mắt. Hắn muốn đến gần một chút, kêu Tony vợ chồng trở về, nhưng lại một lần nữa bị Scott ôm lấy. Lãnh chúa đại nhân, ngươi không thể đến gần bờ sông, quá nguy hiểm, buông tay, ta phải gọi bọn họ trở về. Bọn họ là trấn nhỏ bỏ ra quá nhiều, phải để cho bọn họ còn sống. La Đường kịch liệt vùng vẫy, nhưng hắn hiển nhiên không cách nào tránh thoát cánh tay theo hắn chân như nhau to Scott. Các ngươi có ai nguyện ý đến gần một ít, nói cho Tony vợ chồng, Lola tìm được, trấn nhỏ vật liệu cũng đủ rồi. Lãnh chúa mệnh lệnh bọn họ lập tức trở về. Raphael đảo mắt nhìn một vòng, không ai dám theo hắn đối mặt. Raphael suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, nếu như đem Tony vợ chồng gọi trở về, năm nay thu thuế có thể miễn hết. Vẫn là không có người nguyện ý nhúc nhích, bọn họ tình nguyện giao thuế. La Đường vậy kịp phản ứng, lớn tiếng tuyên bố, đem Tony vợ chồng gọi trở về, ta lại ban thưởng một hũ muối, một hũ đường và một hũ dầu. Dũng khí của các ngươi còn không bằng hai cái tóc bạc hoa dâm lão nhân sao? Ta đi, lãnh chúa đại nhân, ta nguyện ý đem bọn họ kêu trở về. Một nửa đứa nhỏ chợt chạy về phía bờ sông. Dù sao người nhà hắn năm ngoái đều chết hết, chỉ còn lại hắn một cái. Hắn còn không quá biết làm ruộng, người khác có thể trừ giao thuế, còn có thể còn lại không thiếu lương thực theo lãnh chúa trao đổi một ít những thứ khác vật liệu. Hắn cũng không được, bây giờ có loại này cơ hội tốt, hắn phải bắt, nếu không hắn năm nay mùa đông liền có thể sẽ chết đói. Là tiểu hát đi, thôi, cơ hội này sẽ để cho hắn đi. Một cái vậy ý động người dừng bước lại, tiểu hát đi càng cần hơn cơ hội này. La Đường thấy tiểu hát đi khoảng cách bờ sông còn có mấy chục mét thời điểm dừng bước. Một bên hét to, một bên huơi tay múa chân ra dấu. Rốt cục thì thấy Tony vợ chồng một người xách một cái túi, chật vật đi trở về trước. Đây đối với hai vợ chồng già là không sợ chết sao? Đều đã cầm về rất nhiều thứ, cũng nhanh chút trở về à? Còn cầm nặng như vậy đồ làm gì? Tất cả mọi người đều ở cầu nguyện thủy yêu không nên xuất hiện, không nên để cho đáng thương thêm đáng kính Tony vợ chồng bị thương tổn. Hoặc giả là bọn họ cầu nguyện có hiệu quả, hay hoặc là thủy yêu không có ở vùng lân cận. Tiểu hát đi rốt cục thì nhận được Tony vợ chồng, cùng nhau đuổi về. Gru, Vinia, ta đại biểu xâm lâm trấn nhỏ, cảm ơn các ngươi bỏ ra. Ta bảo đảm, sau này các ngươi biết có đầy đủ thức ăn, có chống lạnh quần áo. Đa tạ lãnh chúa đại nhân khẳng khái. Hai người chúng ta lão xương, chỉ muốn là trấn nhỏ làm một ít khả năng cho phép sự việc thôi. Gru hướng về phía La Đường khom người, vì nhờ thì nhìn về phía La Đường trên bả vai Lola. Nàng trong đôi mắt ngấn lệ lại chớp động. Cái này đứa nhỏ còn sống, thật là quá tốt. Lãnh chúa đại nhân, xin cho chúng ta dắt ngựa trở về. Bên kia còn có 3 chiếc có thể nhúc nhích xe ngựa. Chúng ta đi mang về. Gru lại một lần nữa thỉnh cầu nói. Không được, quá nguy hiểm. Trấn nhỏ đã có đầy đủ vật liệu. Ta không cho phép các ngươi tiếp tục mạo hiểm. Scott, phái người coi trọng chúng ta ngựa. Cũng biết những người khác. Không nên để cho hai chúng nó cái tiếp tục phạm hiểm. Nếu như ai lại không tuân mệnh lệnh, ta sẽ cho cùng bọn họ trừng phạt nghiêm khắc. Thấy lãnh chúa nổi giận, bọn họ cũng đáp ứng. Đồng thời còn cảm thấy lãnh chúa người thật rất tốt. Là bọn họ cân nhắc. Lúc xế chiều, tất cả mọi người tới phủ lãnh chúa. Chúng ta phân phối mới nông cụ. Raphael khóe miệng giật giật, lại không lên tiếng, cùng trở lại phủ lãnh chúa. Lại theo lãnh chúa đại nhân nói tỉ mỉ đi. Gru, Vinia, buổi tối các ngươi ngay tại phủ lãnh chúa ăn cơm, cùng Lola chơi một hồi. Đúng rồi, Lola biết nói chuyện, các ngươi có thể nói chuyện phiếm. Lola, còn nhớ bọn họ sao? Lola gật đầu một cái. Nàng nhận ra Tony vợ chồng, nhưng nắm chặt La Đường cổ áo. Nàng vẫn là cảm thấy La Đường càng thêm thân cận. Tốt đứa nhỏ, ngươi kêu Lola đúng không? Có thể đi theo lãnh chúa đại nhân bên người, là vận may của ngươi. Dù sao cũng đừng chạy loạn nữa biết không? Vì nhờ muốn đưa tay chạm Lola, nhưng lại cảm thấy không ổn. Tay cứ như vậy cương ở giữa không trung. Lola nhớ. Vậy cảm ơn các ngươi để cho Lola ra đời. Mới vừa rồi còn cứu Lola. Lola giòn giã nói. Nàng một mực núp ở bờ sông trong rừng cây. Cho đến thủy yêu xuất hiện, nàng mới ở nước chảy dưới sự xung kích, vô tình rơi vào một chiếc xe ngựa lên. Ngất đi. Hoặc giả là nàng vận khí tốt. Nàng ở chiếc xe ngựa kia bị mang theo trở về. Xe ngựa lắc lư cũng để cho nàng tỉnh lại. Nàng cũng biết là đây đối với hai vợ chồng già cứu nàng. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Ngươi không có chuyện gì liền tốt. Ngoan đứa nhỏ, vì nhờ trên mặt mang đầy cười gượng. Mọi người cùng nhau trở lại phủ lãnh chúa. Scott mang mọi người đi xuống chuyên chở. Raphael ở bên cạnh ghi chép. Đại nhân, chúng ta lần này vận khí thật sự là quá tốt. Lấy được như thế nhiều vật liệu. Còn có 4 giá xe ngựa, bên trong chuồng ngựa ít đi 1 con ngựa, nhưng trở về 4 con. Quá tốt, Ollie đại thẩm ở bên cạnh đầy mặt hưng phấn. La Đường nhưng nhìn trống trải kho hàng. Ngươi nói chúng ta kho hàng lúc nào có thể trang bị đầy đủ đâu. Lớn như vậy một cái kho hàng, nhưng chỉ chứa như thế ít đồ. Vậy chứng minh trấn nhỏ qua không bằng dĩ vãng. Ta tin tưởng ở lãnh chúa đại nhân dưới sự hướng dẫn. Sẽ có một ngày như vậy. Ollie đại thẩm đối với lãnh chúa lòng tin tràn đầy. Liền nữ phù thủy cũng không sợ người. Nhất định có thể dẫn trấn nhỏ phát triển. Đi chuẩn bị bữa ăn tối đi. Nhớ làm nhiều một ít. 7 người phần. Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ gia cầm gia súc đều không muốn ăn. Muốn cho bọn họ sinh sản, như vậy trấn nhỏ mới có thể có nhiều hơn thịt và trứng. La Đường ở trong kho hàng khắp nơi đi lanh quanh, kho hàng một ít xó xỉnh, còn chất đống một ít đồ lặt vặt. Hắn bỗng nhiên ngửi thấy một cổ có chút mùi gay mũi. Cái mùi này, hắn ở trung học lên hóa học giờ học thời điểm đã nghe đến qua. Vẫn còn ở một ít suối nước nóng bên trong ngửi được qua. Tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Ở kho hàng chân tường, hắn thấy được một ít bột màu vàng tung thành một cái tuyến. Hẳn là phòng trùng, đưa tay khẩy một chút, tiến tới chóp mũi, hắn cặp mắt ở sáng lên. Hắn muốn chế tạo vậy kiện vũ khí, trọng yếu nhất nguyên liệu tìm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.